Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769 không tự giác đắm chìm. Long Cẩm Trạch biết Ngô Thanh Thiển làm việc không thích kéo dài. Thập phần quyết đoán, vốn dĩ muốn hỏi một câu nàng về chín màu ma liên tinh lọc sự tình. Bất quá vì không ảnh hưởng nàng tinh luyện dược tế tâm cảnh. Vẫn là nhịn xuống, sư muội cứ việc tinh luyện dược tế. Nếu là có cái gì yêu cầu, chúng ta đều sẽ toàn lực phối hợp ngươi, Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói. Lần này cần tinh luyện dược tề số lượng quá nhiều, ta tưởng sư huynh ở tông môn hỗ trợ tìm một cái dược tề sư phụ trợ hạ, chủ yếu là làm tinh luyện. Tài liệu kia một đạo trình tự làm việc, nàng lại bổ sung một câu. Long Cẩm Trạch nghe được nàng lời nói, cười ra tiếng tới, chấp sự trưởng lão đã sớm đoán trước đến ngươi sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc tinh luyện tài. Liệu. Vì thế ta riêng đi thỉnh thư sư đệ lại đây giúp ngươi vội, tên kia thanh tú nam tử chủ động cười. Mở miệng, ta kêu Thư Hàng, còn cần sư muội chiếu cố nhiều hơn, hắn đã từ Long Cẩm Trạch trong miệng đã biết Ngô Thanh Thiển. Dược tề phương diện chân thật tiêu chuẩn, đặc biệt là nàng có thể tinh luyện ra 8 đẳng độ tinh khiết cấp đại sư dược tề. Cũng làm hắn không khỏi kinh ngạc cảm thán này thiên phú quá yêu nghiệt. Bởi vậy lần này Long Cẩm Trạch mở miệng tương mời tới hỗ trợ. Hắn mới không chút do dự đáp ứng rồi. Chủ yếu cũng nghĩ đến kiến thức một vài. Ngô Thanh Thiển thấy Thư Hàng mi thanh mục tú. Ánh mắt sạch sẽ, ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Money, sư huynh khách khí. Lần này sư huynh chịu tới. Chính là có thể giúp ta đại ân. Hai người hàn huyên khách khí vài tiếng. Long Cẩm Trạch hỏi. Sư muội, ngươi chuẩn bị khi nào? Ở địa phương nào tinh luyện dược tề đâu? Cái này sân khá tốt, ta hôm nay liền sẽ tìm một cái an tĩnh phòng bắt đầu tinh luyện dược tề, Ngô Thanh Thiển nghĩ sớm. Một chút tinh luyện ra tới, cũng có thể sớm một chút giảm bớt những người đó thống khổ. Long Cẩm Trạch gật gật đầu, kia Thư Hàng sư đệ lưu lại giúp ngươi, ta còn có việc liền trước rời đi, ngươi nếu là có việc. Tùy thời đều đưa tin cho ta, hắn lại bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển trả lời. Hảo, sư huynh đi trước vội đi, chờ Long Cẩm Trạch đi rồi. Ngô Thanh Thiển nhìn trong đại sảnh 80 nhiều người ta nói. Ta đây liền đi tinh luyện vì các ngươi bổ dưỡng tinh huyết cùng linh hồn lực dược tề. Các ngươi muốn tiếp tục ngốc tại nơi này hoặc là về phòng đều có thể, chín màu ma liên chủ yếu. Tinh lọc thánh quang tụ trung ở cái này đại sảnh, những người này lưu lại đối thân thể càng tốt, 80 nhiều người ngốc tại nơi này cảm thấy thân thể thoải mái quá nhiều. Tự nhiên không muốn trở về phòng, Ngô tiểu thư cứ việc đi vội, chúng ta đều lưu lại nơi này chờ ngươi đã khỏe. Tên kia thanh âm nghẹn ngào nam tử cười mở miệng, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, hảo, sư huynh. Chúng ta đây đi hậu viện đi, nàng quay đầu đối Thư Hàng nói. Thư Hàng cũng không phải thích kéo dài người. Hảo, ở hậu viện tuyển một cái an tĩnh phòng khách, có hai gã tông nội đệ tử chủ động chờ đợi. Ngô Thanh Thiển cùng Thư Hàng liền đầu nhập tới rồi tinh luyện dược tề chung. Thư Hàng hiện tại là một người cấp đại sư dược tề sư. Quang tinh luyện tài liệu tự nhiên là không làm khó được hắn. Bất quá bởi vì hai loại dược tề quan trọng nhất, yêu cầu tài liệu có vài loại lại thực đặc thù thưa thớt. Hắn có vẻ tương đối cẩn thận, bởi vì yêu cầu tinh luyện dược tề rất nhiều, Ngô Thanh Thiển cũng đi theo tinh luyện không ít tài liệu. Bất quá nàng quen thuộc một phần tài liệu sau, tinh luyện tốc độ liền mau thượng rất nhiều, còn một chút đều sẽ không làm lỗi, làm Thư Hàng nhịn không được xấu hổ, cũng nhanh hơn một ít tốc độ. Dung hợp tinh luyện mới là mấu chốt nhất, này một bước chỉ có thể từ quen thuộc dược tề phối phương Ngô Thanh Thiển hoàn thành. Nàng thần sắc chuyên chú nghiêm túc, mỗi một cái quá trình đều rất tinh tế, tốc độ lại không chậm mần đi Thư Hàng đem sở hữu tài liệu tinh luyện xong. Ánh mắt nhịn không được bị Ngô Thanh Thiển trên tay động tác hấp dẫn. Thủ pháp của nàng thành thạo, tinh thần lực cùng linh lực phối hợp khống chế đến thập phần hoàn mỹ. Linh hồn lực cũng khéo diệu dung hợp đi vào, làm người nhịn không được không tự giác đắm chìm ở nàng tinh luyện dược tề trong thế giới. Hết chương.